Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, tạo hóa. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, còn lại thiên sứ nhìn đến tiểu cửu chuẩn bị động thủ. Giờ phút này nguyên một đám để lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhất là rất nhiều nữ thiên sứ. Các nàng trước đó cảm thấy gả cho phàm nhân như là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Cao ngạo nội tâm căn bản là không có cách tiếp nhận. Thậm chí còn trào phúng những cái kia lựa chọn liền thần đều không phải là nữ thiên sứ. Là bụng đói ăn quàng. Thế nhưng là giờ phút này, làm tiểu cửu đưa tay, trên người thần quang bắn ra lúc, các nàng cả đám đều hoảng sợ kêu to. Đại nhân! Chúng ta cũng nguyện ý cùng phàm nhân hôn phối, lại cho ta một cơ hội, những cái kia ghét bỏ phàm nhân, cao ngạo vô cùng nữ thiên sứ, giờ phút này lung lay, mở ra vũ rực, không quan tâm tựa như bay về phía võ hồn thành, trước tùy tiện tìm một người nam, bảo trụ mệnh lại nói, chế, đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn, tiểu cửu thân thủ một nắm. Đen nhánh quang mang tại nhiều thần trên thân nổ tung, sau một khắc, khiến cho mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, chúng thần, thì cùng chúng định thân chú một dạng, tất cả đều đứng im tại không trung. Đây là, cướp bóc 100% tốc độ kết quả. Chữ Vinh Vinh trừng lớn đôi mắt đẹp, quả thực không thể tin được nhìn đến hết thảy. Tiểu cửu sử dụng 2 lần tốc độ tà hoàn. Cái này hiệu quả lại là, để chỗ có thần chỉ đều không thể di động, đã mất đi 100% tốc độ, cảm giác giống như là bị không gian cầm cố một dạng. Chẳng lẽ, tốc độ pháp tắc cùng không gian pháp tắc, có thể giao dung? Chữ Phong Chí nắm tay trưởng, nội tâm cực kỳ chấn động, muốn không phải phía dưới thì chiêu này, hắn sao có thể có như thế mới là ý nghĩ? Có lẽ... tốc độ pháp tắc thật sẽ cùng không gian pháp tắc có liên hệ. Cái này không kỳ quái. Tất cả mọi người pháp tắc cũng sẽ ở một điểm nào đó phía trên. Cùng hắn pháp tắc phù hợp. Đây chính là pháp tắc dung hợp. Tiểu cửu không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên tố đã có thể dung hợp. Pháp tắc cũng liền có thể dung hợp. Thứ 9 thần kỹ kỹ. Thần vị tước đoạt. Đen nhánh quang mang lập lòe. Không chung những cái kia dường như bị giam cầm chúng thần. Cả đám đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn họ cảm ngộ tất cả pháp tắc. Đều tại thời khắc này bị lược đoạt sạch sẽ. Vô số pháp tắc cảm ngộ tràn vào tiểu cửu não hài. Để hắn đối pháp tắc có càng sâu trải nghiệm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, ánh sáng. Hắc ám, bóng mờ, không gian, trước kia không có thông hiểu đạo lý pháp tắc, tại thời khắc này, đều vô cùng rõ ràng hiện ra tại tiểu cửu não hài. Trong cơ thể hắn hư không chi địa bên trong, cái kia một phương thế giới, chính tại điên cuồng diễn hóa những quy tắc này, hư không chi địa bên trong, thiên địa sơ khai, diễn hóa vạn vật, tiểu cửu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sinh mệnh chi lực phóng thích mà ra, khô khan thế giới biến sinh cơ bừng bừng, dựng dục ra các loại thực vật. Sau đó, vạn vật diễn hóa, động vật xuất hiện, trí tuệ chủng tộc sinh sôi. Bọn họ làm theo tự nhiên, khai sáng tu luyện chi pháp. Sau đó theo thế giới diễn hóa, xuất hiện tuyệt thế cường giả, có thần vương thực lực, muốn chống lại thiên địa ý chí. Tiểu cửu ý chí hóa thành một cái cự thủ, một bàn tay thì đem cái này tuyệt thế cường giả đập chết. Thuận tay hủy diệt toàn bộ thế giới, hư không chi địa bên trong thế giới, lại trở về bản sơ trạng thái. Thế giới, thì ra là thế, tiểu cửu mở mắt ra, hắn thời khắc này khí tức biến đến huyền diệu vô cùng. Mọi người có thể nhìn đến hắn tồn tại. Lại không cảm giác được khí tức của hắn. Tiểu cửu ở cái này duy trì bên ngoài. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Đấu La vị diện không còn là vật chất thế giới, mà chính là từng đạo pháp tắc xen lẫn. Dung hợp vật chất, năng lượng, cùng không gian phức tạp kết cấu, Tiểu Cửu còn chứng kiến bao khỏa Đấu La vị diện hàng rào. Hàng rào bên ngoài, có thế giới khác, có Ngày Châu vị diện, có Vong Linh vị diện, còn có bị hủy diệt Thiên Hỏa vị diện. Chỗ đó pháp tắc hỗn loạn, vật chất cùng năng lượng lộn xộn. Hắn tại ngẩng đầu một cái, liền thấy thần giới, thấy được toàn bộ thế giới xây dựng, thấy được cấu thành đây hết thảy vật chất năng lượng, không gian cùng pháp tắc là như thế nào bị chỉnh ý cùng một chỗ. Lại là làm sao vận chuyển cùng biến hóa, phảng phất từng đạo phức tạp mà quy luật số học hàm số. Giờ khắc này, chữ Phong Chí bọn người không tự chủ quỳ xuống, giống như là quỳ bái tạo hóa một dạng, bọn họ không biết vì cái gì, nhưng từ tâm lý sinh ra kính ngưỡng, khuất phục, ngụy sáng thế thần, hủy diệt chi thần thấy cảnh này, không cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Tiểu Cửu thời khắc này trạng thái, hắn chỉ là lại long thần trên thân cảm nhận được, có thể long thần đó là sáng tạo toàn bộ thần giới. Sáng tạo cái này tất cả phụ thuộc vị diện sáng thế thần. Tiểu Cửu làm sao có thể cùng long thần so sánh đâu. Nhưng loại này để hắn cảm giác đến cực hạn chèn ép khí tức. Lại sẽ không sai, tốt, cũng nên kết thúc. Tiểu Cửu vung tay lên một cái, như cùng ở tại trên bảng đen đi lau đi đồ họa một dạng. Liền đem chúng thần trực tiếp theo cái thế giới này cho xóa đi. Không có kinh khủng nổ tung, không có bất kỳ cái gì năng lượng tiêu tán, bình tĩnh vô cùng, thật giống như những thứ này thần chỉ vốn cũng không cái kia tồn tại một dạng. Cái này, chữ Phong Chí nuốt xuống một chút nước bọt, hắn bây giờ căn bản không thể nào hiểu được Tiểu Cửu cường đại. Cái này đã vượt ra khỏi thần phạm vi đi, dường như theo căn nguyên phía trên, xóa đi hết thảy, đại nhân. 10 cái còn sót lại nữ thiên sứ, giờ phút này tất cả đều run lẩy bẩy, Vũ Dực, Thu Nạp, nằm dạp trên mặt đất, các nàng cũng không thể nào hiểu được Tiểu Cửu cường đại. Chỉ có thể dùng thành tín nhất phương thức, biểu đạt các nàng đối không biết lực lượng to lớn kính sợ. Tiểu Cửu, ngươi cho rằng dạng này thì thắng, không có khả năng, hủy diệt chi thần nộ hống. Trên người hắn hào quang rực rỡ, từng đạo thần vị bị hắn hút vào tại thể nội. Hắn cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến hóa. Tu La thần vị, Thiện Lương thần vị, Tà Ác thịnh vị, Hủy Diệt thần vị, cuối cùng, Hủy Diệt chi thần nhìn thoáng qua Sinh Mệnh chi thần. Sinh Mệnh chi thần gật gật đầu, hóa thành một đạo sinh mệnh chi quang. Dung nhập hủy diệt chi thần thân thể, năm đại bản nguyên, hội tụ, thần vị trở về, thần giới bên trong, rất nhiều bất lực thần vị, còn là thiên sứ thần vị, đều bay về phía hủy diệt chi thần. Không, chữ Vinh Vinh thống khổ gào rú, nàng cảm giác một cỗ sức mạnh to lớn, muốn xé nát linh hồn của nàng, rút ra nàng lấy được 7 màu thần vị. Vô địch thần quang, chữ Phong Chí tranh thủ thời gian cho chữ Vinh Vinh soát một đạo vô địch thần quang. Thế nhưng là cái này đạo thần quang còn không có kiên trì một giây, thì bị hoàn toàn tan vỡ, chữ Vinh Vinh thần thể tại một chút xíu vỡ vụn. Vô dụng, ai cũng thì không để ý tới nàng, đây chính là đạt được thần vị đại giới, muốn vì thần giới hiến ra sinh mệnh cùng linh hồn. Hủy diệt chi thần cười ha ha, thôn phệ tất cả thần vị, hắn liền có thể tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Cái thế giới này, như là thân thể của hắn, ta không muốn chết, chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Ba ba, kiếm ra ra, cốt ra ra, giờ phút này, nàng cũng không tiếp tục là nắm giữ thần vị cửu thải nữ thần. Mà chính là một cái bất lực tiểu công chúa, chỉ muốn trốn ở trưởng bối dưới cánh chim. Vinh Vinh, chữ Phong Chí thống khổ gào rú, muốn đi hỗ trợ. thế nhưng là hắn liền tới gần đều làm không được. Chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tuyệt vọng, giọt giọt nước mắt trong suốt trượt xuống. Nàng giờ phút này thật thật hối hận, lúc trước muốn là lựa chọn Tiểu Cửu, nàng cũng sẽ không lựa chọn kế thừa thần vị. Cửu ca, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.